Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82. Thức Ca Nhi khóc đủ sau, băng thẳng lưng ngồi ở trên đùi nàng, bị thủy quang tẩy qua con ngươi đen sạch sẽ trong suốt. Hắn tầm mắt vẫn không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn chằm chằm nhìn hắn mẫu thân, không chỉ có là dung nhan giống nhau, trên người hương vị cũng là giống nhau. Hương hương vị ngọt ngào ngọt, Tống Loan vốn đang lo lắng đem Thức Ca Nhi cấp làm sợ. Bất quá đứa nhỏ này thừa nhận năng lực hiển nhiên so với nàng tưởng tốt thượng rất nhiều. Chính là luôn luôn không chịu từ trên người nàng đi xuống dưới. Hắn mân nhanh miệng, cái gì đều không có hỏi ra miệng. Tống Loan thay đổi cánh tay nâng hắn thắt lưng, thấp nghiêm mặt thần sắc ôn nhu. Ngươi xem ngươi nha. Ánh mắt đều khóc sưng lên đâu, để cho người khác thấy khẳng định muốn chê cười ngươi. Thức Ca Nhi buồn thanh đáp, ta không sợ bọn họ chê cười. Tống Loan dùng chỉ phúc thay hắn lau sạch sẽ khóe mắt nước mắt. Dỗ hắn, chúng ta Thức Ca Nhi đừng khóc được không? Mẫu thân sẽ đau lòng, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp Thức Ca Nhi khóc như vậy hung. Nước mắt ào ào lưu. Thật lâu không ngừng, Thức Ca Nhi nghẹn ngào gật đầu. Ta đừng khóc, thật sự đừng khóc, nhưng là hắn nhịn không được. Gần là nghe thấy mẫu thân thanh âm, hắn liền nhịn không được tưởng điệu nước mắt. Hắn cho rằng hắn đã là cái không có mẫu thân đứa nhỏ. Phụ thân về sau hội khác thê tử, hắn cũng không được không gọi những người khác mẫu thân. Thức Ca Nhi cơ hồ là ở nàng trước mặt đem mấy ngày nay tới giờ chính mình nghẹn sở hữu ủy khuất đều phát tiết xuất ra. Tống Loan tiếp tục dỗ hắn, ôm hắn nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Nàng ngước mắt trừng mắt Triệu Nam Ngọc, cũng không biết này mấy tháng hắn là thế nào chiếu cố đứa nhỏ. Thức Ca Nhi khóc nàng tâm đều phải nát. Triệu Nam Ngọc không có ra tiếng ngăn lại, ngược lại là từ trong tay áo xuất ra nhất phương khăn tay, đưa cho Tống Loan, cho hắn lau đi. Thức Ca Nhi ngoan ngoãn xảo xảo đem bị nước mắt ướt nhẹp gò má ngưỡng. Tống Loan phóng khinh lực đạo, thay Thức Ca Nhi lau sạch sẽ gò má, ở hắn cái chán hạ xuống cái mềm nhẹ hôn. Hoa thời gian rất lâu, cuối cùng là dỗ tốt lắm Thức Ca Nhi. Tống Loan đã bỏ qua trong phòng còn có một Triệu Nam Ngọc. Nàng lòng tràn đầy mãn nhãn quan tâm chỉ có Thức Ca Nhi. Nàng hỏi, ta không ở mấy ngày nay có không có hảo hảo ăn cơm? Thức Ca Nhi trước kia liền kiêng ăn, mới đầu không có người quản này thiên. Hắn quả thật không có hảo hảo ăn cơm xong, ngay từ đầu là ăn không vô, sau này chính là không đồng ý ăn. Hắn cúi đầu. Có đôi khi không có, về sau không thể như vậy nga. Luôn luôn bảo trì im lặng Triệu Nam Ngọc vào, lúc này bỗng nhiên ra tiếng. Hắn nặng nề tiếng nói từ sau lưng truyền đến, về sau không ăn liền bị đói. Dư quang thản nhiên từ trên người Thức Ca Nhi đảo qua. Cũng chính là ngươi sủng hắn, quán hắn, nhiều đói hay đốn cũng không dám kiêng ăn. Tống Loan học hắn làn điệu. Trả lời, cũng chính là ngươi hung hắn, hung đến về sau hắn cái gì cũng không dám phản kháng ngươi liền vừa lòng. Triệu Nam Ngọc như mộc, Xuân Phong cười cười, tựa hồ không thèm để ý bị nàng sặc như vậy một chút. Ngươi đem hắn tưởng rất yếu ớt, Thức Ca Nhi là hắn một tay mang đại đứa nhỏ, tỳ khí tính cách đều giống hắn, xem đó là một băng tuyết đáng yêu vô tội trĩ tử. Trên thực tế hắn khả một điểm cũng không nhược, còn tuổi nhỏ, đi học hội lợi dụng hắn ngoại tổ mẫu, Triệu Nam Ngọc cũng không biết chính mình có phải hay không nên vui mừng. Ngươi có thể hay không đi ra ngoài a? Ta muốn cùng Thức Ca Nhi một mình nói chuyện. Tống Loan phóng thấp thanh âm, than thở nói, Triệu Nam Ngọc mở miệng, rõ ràng phun ra bốn chữ đến, qua sông đoạn cầu. Tống Loan bị hắn ánh mắt sợ tới mức cả người run lên. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Khiêu chiến hắn điểm mấu chốt cùng uy nghiêm. Âm chắc chắc dọa người. Thức Ca Nhi nói, mẫu thân, có chuyện ngài có phải hay không còn không biết. Chuyện gì? Ngoại tổ mẫu sinh bệnh. Ta nhìn qua một hồi, giống như thực nghiêm trọng. Lúc trước nàng một lòng muốn chết chỉ vì giải thoát, lại quên Lâm Di Nương đại để là chịu không nổi. Từ nhỏ yêu thương đến đại đứa nhỏ, nói không sẽ không có. Nàng ngẩn người, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta còn không biết, Mạc Danh kỳ diệu trở lại thế giới này sao? Tống Loan ngay từ đầu trốn đông trốn tây, sau này bị Triệu Nam Ngọc mang về đến, cơ hồ là rốt cuộc không ra quá môn. Sở hữu tin tức cũng đều là đi qua Triệu Nam Ngọc miệng truyền đến nàng trong tai. Nếu là hắn không đồng ý, liền sẽ không nhường nàng biết. Huống chi, Lâm Di Nương không phải một đứa trẻ. Nàng như bây giờ thế nào đi gặp nàng đâu. Mặc dù nàng đứng lại Lâm Di Nương trước mặt, cũng rất khó bị tin tưởng. Dù sao ngực thượng kia một đao làm không được giả. Tống Loan tức giận chiều Triệu Nam Ngọc nhìn đi qua. Oán trách nói, ta nương bị bệnh sự tình, ngươi thế nào không nói với ta a? Triệu Nam Ngọc biểu cảm vô tội, ta cũng không biết, hắn giả bộ ủy khuất, mẫu thân ngươi trách cứ ta oán hận ta, chúng ta hai nhà thậm chí có thể nói là trở mặt thành thù. Mặc dù là ta có tâm đi Tống gia bái phỏng, cũng sẽ bị ngươi nương bắn cho xuất ra. Tống Loan nửa tin nửa ngờ. Nàng nhớ được trong sách biên Lâm Di Nương kết cục so với hiện tại muốn thảm đạm rất nhiều. Ít nhất hiện tại nhân còn sống. Chỉ cần còn sống liền có hy vọng. Nàng cúi đầu, yên lặng nói, có biện pháp gì hay không có thể nhường ta thấy gặp ta nương a? Lâm Di Nương nếu là thấy nàng còn sống nhất định sẽ thật cao hứng đi. Triệu Nam Ngọc nói, có, ngươi thả an tâm chờ là được. Tống Loan thành khẩn nói với hắn câu tạ ơn, nói nhỏ lại nói một câu, kỳ thật đem ta mẫu thân mời đi theo cũng là có thể. Triệu Nam Ngọc hồi, chỉ sợ ta nhân còn chưa tới trước cửa, đã bị mẫu thân ngươi bắn cho đi rồi, nàng định sẽ không nguyện ý đi lại. Tống Loan trong lòng thức ca nhi mặt đột nhiên đỏ, cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là hắn bụng cô lỗ lỗ kêu lên. Tống Loan cười trộm, vội vàng nhường nha hoàn bãi cơm. Thức ca nhi cũng ở lại nàng phòng ở, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Một nhà ba người khó được tề tụ, xem một bàn nhẹ xanh sao. Tống Loan nhất thời không có thèm ăn. Triệu Nam Ngọc còn chưa có theo Triệu Gia Phân lúc đi ra. Nàng liền mỗi ngày bị bắt đi theo phòng bếp ăn thực đạm. Này thật vất vả thoát ly lão thái thái ma trưởng, thế nào vẫn là ăn như vậy đạm đâu. Chính nàng ăn không bao nhiêu, liền liều mạng hướng thức ca nhi trong bát giáp chiếc đũa. Sợ hắn đói bụng, ăn nhiều chút đồ ăn. Thức ca nhi ninh mày, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Tống Loan phát hiện đứa nhỏ này vụng trộm đem trong bát rau xanh cấp bát đi ra ngoài. Nàng ho khan hai tiếng. Ta thấy, thức ca nhi lại không tình nguyện đem rau xanh cấp giáp hồi trong bát. Cau mày đem rau xanh nhét vào miệng. Tống Loan ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa. Hương vị có chút ngấy. Nàng trong bụng khó chịu. Thang bên người hầu hạ nha hoàn trước hết phát hiện không đối. Phu nhân tháng này quy thủy chậm chạp không đến. Thèm ăn cũng không được tốt. Trong lòng nàng có cái lớn mật đoán. Nhưng cũng không dám nói ra, cũng không biết có phải không là tâm lý của nàng tác dụng. Tổng cảm thấy phu nhân bụng bắt đầu cổ lên, nha hoàn không dám lại gạt, chạy nhanh đem việc này nói cho chủ tử. Triệu Nam Ngọc nghe xong sau nhưng là vô cùng chấn định. Theo trong cung thỉnh thái y, đem qua mạch sau xác định là hỉ mạch, toàn bộ quá trình phạm mơ hồ chỉ có Tống Loan, nàng lại hoài thượng. Thế nào nhanh như vậy? Kỳ thật dựa theo Triệu Nam Ngọc tần suất, nàng hoài thượng đích xác để ý liệu bên trong, mà lúc này nàng còn dường như ở vân lý trong mộng. Không thể tin được, nàng vuốt chính mình bụng, thốt ra, lúc này ngươi không hội không cần hắn nữa đi. Tống Loan cũng không phải cố ý muốn như vậy hỏi, nàng chính là rất sợ, uống dược thật sự rất đau, huyết lưu không chỉ. Triệu Nam Ngọc nắm chặt hai tay, cầm cổ họng, sẽ không. Tống Loan gật gật đầu, thật không có quá lớn phản ứng. Hào, nàng hy vọng là cái nữ nhi, con cái song toàn thấu thành một cái hảo tự. Tống Loan có mang thai sau bên người hầu hạ nhân nhiều lên. Có trong cung đến mẹ còn có kinh nghiệm phong phú bảo vú. Tống Loan cả ngày bị những người này vây quanh cũng không ngại phiền. Bụng mỗi một ngày cổ lên, sấn nàng càng gầy tiểu kiều nhược. Nàng ban ngày thường thường đều đang ngủ, phơi một lát thái dương liền mệt dã rời. Tống Loan lại mộng nguyên chủ. Cái kia Tống Loan trong lòng tưởng tựa hồ cùng nguyên viết không quá giống nhau. Nàng thật tình thích qua Triệu Nam Ngọc, thành hôn năm thứ nhất, còn hoài thức ca nhi thời điểm, bọn họ vợ chồng hai cái quan hệ còn không tính đặc biệt kém. Triệu Nam Ngọc ban đêm còn sẽ giúp nàng niết chân, tuy rằng hai người vẫn như cũ không thể nói rõ nói mấy câu. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, nguyên chủ nhất thời không bắt bẻ, bị nhân theo phía sau một cước đá đến trong hồ. Nàng sẽ không thủy, ở trong hồ giãy giụa, thiếu chút nữa không bị cứu trở về đến. Cũng may khi đó ven hồ có người trải qua, chạy nhanh đem nàng cấp cứu đi lên. Nguyên chủ hôn mê bất tỉnh, miệng không ngừng nói xong mê sảng. Ta hận ngươi, vì sao muốn gạt ta? Ngươi thú ta có phải hay không chỉ là vì lợi dụng ta? Cuối cùng trong miệng nàng còn tại nhắc tới cái gì mẫu hậu cùng phụ hoàng. Ngẫu nhiên còn có thể nhảy ra thế tử, Tây Nam Vương, linh tinh trong lời nói. Qua vẹn vẹn ba ngày, nàng tài tỉnh lại, một đôi mắt lý không khí trầm lặng, không hề sinh cơ. Lần đó sặc thủy sau, nguyên chủ tựa như thay đổi cá nhân. Nàng đối Triệu Nam Ngọc không có sắc mặt tốt, chào phúng hắn vì nghiệt chủng, nói hắn không xứng với nàng. Nguyên chủ tựa hồ rốt cuộc chịu không được, không nên đồng Triệu Nam Ngọc cùng tách, nhưng là Triệu Nam Ngọc như là đau thương bất nhập quái vật. Vô luận nàng nói cái gì làm cái gì đều bất vi sở động, lại không đáp ứng cùng cách chuyện này. Tống Loan cùng cái ngoại nhân giống nhau xem nguyên chủ giãy giụa. Trong lòng nàng có chút khó qua, nhưng lại nói không nên lời điểm ấy khổ sở từ đâu mà đến. Tỉnh lại khi mới phát hiện chính mình bất quá là ngủ gật mà thôi. Tống Loan thấy hẳn là còn có rất nhiều chuyện nàng đều còn không biết. Chợt lóe mà qua trí nhớ cùng hình ảnh càng ngày càng nhiều xuất hiện tại nàng trong đầu. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, này giống như không phải ở trong một quyển sách, càng như là kiếp trước đã phát sinh qua chuyện xưa. Triệu Nam Ngọc thấy nàng lại cái gì cũng không cái ngủ ở trong sân. Ánh mắt lạnh lãnh, Tống Loan bên người nha hoàn lập tức quỳ xuống, là nô tỳ sơ sẩy, đại nhân tha mạng. Triệu Nam Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, đi xuống. Tống Loan ngáp một cái, vẫn là cảm thấy thực khốn. Triệu Nam Ngọc cởi xuống trên người bản thân áo choàng, đem nàng nghiêm nghiêm thực thực bao lên, thán thanh nói, vẫn là thực tùy hứng. Tống Loan bị hắn ôm, hướng trong lòng hắn rụt lui. Ta không lạnh nha. Cuối cùng còn đặc biệt cơ trí vỗ vỗ chính mình cái bụng. Cục cưng cũng nói không lạnh. Tống Loan thường thường đối hắn kết thân nật động tác, hội chủ động ôm hắn, hội ôn lấy hắn cổ thân hắn, ngẫu nhiên gan lớn còn có thể vươn đầu lưỡi liếm hắn môi. Nhưng là nàng làm việc này thời điểm, ánh mắt sạch sẽ, không mang theo gì tình ý, dường như cùng ăn cơm nói chuyện giống nhau phổ thông. Triệu Nam Ngọc mỗi nhìn lại nàng mờ mịt ánh mắt, ngực đều phát tán nhỏ vụn đau đớn. Tịch Dương kéo dài quá hai người bóng dáng, nam nhân triền miên ánh mắt gắt gao dừng ở trong lòng nữ nhân trên người. Hỏi, hôm nay muốn ăn cái gì? Toàn lạt canh. Tống Loan không chút do dự trả lời. Nàng thầm nghĩ ăn toan, liên ăn nửa tháng còn không ngấy sao? Tống Loan đúng lý hợp tình trả lời hắn. Trong bụng này nói nàng không ngấy. Nha, nàng bỗng nhiên kêu lên. Nàng đá ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.